Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 541, Thiên La lão tổ. Khụ, trời Vũ, nếu không ngươi đi phía trước thăm dò đường. Thiên La thần tộc tộc trưởng nhìn về phía một trưởng lão, ngữ khí có chút quái lạ. Cái kia kêu trời Vũ trưởng lão nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, lão tổ thực lực ta xuất hiện ở khiếu cảnh đỉnh cao, tiến vào này Thiên La vực giới thời trải nghiệm qua, vậy cũng là chung thân khó quên. Sở dĩ như vậy, quý giá cơ hội vẫn là giao cho tộc trưởng đại nhân đi. Thiên La thần tộc tộc trưởng nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên hơi làm khó dễ lên. 1000 năm trước, Thiên La vực giới mở ra qua, mà bọn họ đám này bây giờ là đại thánh trung hậu kỳ tu vi, người trên căn bản tất cả đều tiến vào tới tham gia qua thử thách, cũng đều đến này cửa ải thứ hai, trong đó không ít người cùng lão tổ qua chiêu, hắn cũng không ngoại lệ. Trận chiến đó đối với hắn mà nói quả thực là chung thân bóng tối. Tuy rằng sa sút dưới di chứng về sau, nhưng cũng bị đánh cái hoàn toàn thay đổi, 3 tháng không xuống giường được. Bây giờ tuy rằng thành đại thánh, nhưng vẫn là không dám đối mặt kinh khủng như thế lão tổ. Dù sao nằm ở trên giường không thể động, cảm giác thực sự là quá mức khó chịu. Ta đi cho. Lúc này trong đám người vang lên một thanh âm. Thiên La tộc trưởng quay đầu nhìn lại, không nhịn được lộ ra một nụ cười. Người này tên là Thiên Phong, chính là hắn một người cháu. Mấy tháng trước vừa đột phá đại thánh, 1000 năm trước hắn vừa mới bước vào nguồn tu con đường. Căn bản không có tham gia thử thách, vì lẽ đó càng không có trải nghiệm qua cùng lão tổ chiến đấu cảm giác. Khá lắm, đi thôi, người trẻ tuổi tổng cần trải qua một ít ngăn trở. Thiên La tộc trưởng vỗ vỗ Thiên Phong vai khích lệ nói. Thiên Phong nghe này nhưng là tầng tầng gật gật đầu, sau đó bay thẳng đến cái kia tường vân trên bóng người bay đi. Tuổi trẻ thật tốt, có bốc đồng. Ai, chúng ta già rồi, lão tổ đại nhân phong thái. Có thể nhìn thấy mấy cái lão đại thánh nghị luận sôi nổi, ở bề ngoài một mặt phiền muộn, chỉ có điều trong giọng nói nhưng là mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Diệu nhưng là đưa ánh mắt tập trung ở Thiên Phong trên người. Hắn cũng muốn nhìn một chút đại thánh cảnh Thiên La lão tổ đến cùng là cái ra sao thực lực. Vãn bối Thiên Phong, bái kiến lão. Thiên Phong qua sau khi theo bản năng mà đã nghĩ hành lễ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên La lão tổ bỗng nhiên từ tường vân trên đứng lên. Trong tay dù bá địa một hồi đẩy lên, xoay người lẳng lặng mà nhìn về phía Thiên Phong. Chuyện này, Thiên Phong nhìn thấy Thiên La lão tổ hình dáng sau, ánh mắt đờ đẫn, trong ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Thế gian dĩ nhiên có như vậy cô gái xinh đẹp. Hơn nữa còn là hắn lão tổ. Bọn họ Thiên La thần tộc thần nữ hắn cũng không phải chưa từng thấy. Tuy rằng kinh diễm, nhưng không có trước mặt Thiên La lão tổ loại kia cường đại uy nghiêm. Vì lẽ đó thiếu hụt mấy phần kinh tâm động phách. Nói tóm lại, hắn giờ phút này tất cả đều là bị Thiên La lão tổ kinh sợ đến. Giữa lúc hắn trợn mắt ngoác mồm thời điểm, Thiên La lão tổ trong tay dù chấn động mạnh một cái, một đạo vòng xoáy khổng lồ nguyên lực công kích liền hướng về Thiên Phong đánh tới. Đối mặt công kích này, Thiên Phong căn bản chưa kịp chống đối, liền bị trực tiếp trúng đích. Sau một khắc hắn liền bị cái kia vòng xoáy oanh lên bầu trời. A, Thiên Phong kêu thảm một tiếng, đang chuẩn bị tự vệ, cái kia vòng xoáy nhưng là đột nhiên dâng lên, đem cả người hắn cuốn vào. Đón lấy hắn liền dường như bị cuốn vào trong máy giặt quần áo giống như vậy. Ở trong nước xoáy không ngừng mà xoay tròn lăn lộn, đủ loại nguyên lực công kích không ngừng trúng mục tiêu thân thể của hắn. Phát sinh ầm ầm ầm nặng nề tiếng vang, vây xem Thiên La tộc trưởng đám người thấy này dồn dập thở dài. Tình huống như thế hiển nhiên ở dự liệu của bọn họ bên trong. Lâm Diệu cũng là yên lặng lắc lắc đầu. Chỉ là một chiêu liền bị đánh bại. Điều này làm cho hắn có thể nhìn ra cái gì? Cuộc chiến đấu này kéo dài 10 phút. Đợi được Thiên Phong bị oanh khi trở về đã không thành hình người. Chỉ có điều mặc dù coi như cực thảm, nhưng cũng đều là bị thương ngoài da. Có thể dưỡng cho tốt. Ngoặc kép, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục. Hí, được rồi, đón lấy ai đi. Nếu đi tới nơi này, chung quy phải xông vào một lần. Các ngươi nói đúng hay không? Thiên La tộc trưởng không để ý tới trên đất kêu rên Thiên Phong. Đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Những người khác nghe này dồn dập tránh né ánh mắt của hắn. Ở nhìn thấy Thiên Phong thảm trạng sau khi, bọn họ ai còn nguyện ý đánh trận đâu. Tuy rằng không đánh một trận đều sẽ có tiếc nuối, nhưng xếp thứ tự thấp điểm hiển nhiên có thể bị càng ít người nhìn thấy chính mình xấu mặt. Như vậy cũng có thể nhiều bảo lưu chút mặt mũi không phải. Thiên Diêu, ngươi đi. Thiên La tộc trưởng thấy không ai đáp lại, trực tiếp điểm danh, tộc trưởng, tại sao là ta? Ta, không đi có thể. Vậy cho dù ngươi từ bỏ lần này thử thách. Thiên La tộc trưởng lấy ra chính mình uy nghiêm, lạnh mặt nói, được được được, ta đi. Thiên Diêu cúi đầu ủ rũ, hướng về xa xa đi đến. Cảm giác kia phảng phất lên pháp trường giống như vậy. Một bước vừa quay đầu lại, muốn nhiều thê thảm đến mức nào. Tuy rằng hắn không hy vọng thông qua thử thách, nhưng nếu đến rồi, thế nào cũng phải cùng lão tổ qua so chiêu. Chỉ có điều muốn mất mặt a. Cũng còn tốt Thiên Phong tên kia so với càng thảm hại hơn. Liền hắn cái kia mắt gấu trúc hẳn là xem không được người khác xấu mặt. Nghĩ những này, Thiên Diêu bước chân trở nên kiên định, ánh mắt cũng biến thành trở nên sắc bén. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên chủ động hướng về Thiên La lão tổ công đánh tới. Cho tới hành lễ cái gì đều miễn, đau dài không bằng đau ngắn. Ngay ở hắn công kích sắp oanh đến Thiên La lão tổ trên người thời điểm, Thiên La lão tổ dù hơi xoay tròn một hồi, nhất thời đem hết thảy công kích đỡ, đồng thời đàn hồi trở lại, uy lực tựa hồ so với trước còn năm một phân. Thiên Diêu âm thầm kêu khổ, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Cái tên này so với Thiên Phong cường, có điều cũng là như vậy, nhiều nhất năm chiêu, mỏi, người nói Thiên Diêu liền không chống đỡ nổi. Bắt đầu không bị khống chế bị đánh tơi bời, trước sau chỉ nhận 3 chiêu, liền bị ném trở lại, dáng dấp kia tuy rằng cũng thảm, nhưng so với Thiên Phong khá hơn nhiều. Sau đó Thiên La tộc trưởng từng cái điểm danh đi khiêu chiến. Không tới 10 phút gần 10 tên đại thánh liền tất cả đều nằm ở Lâm Diệu trước mặt. Trong đó mạnh nhất Thiên La tộc trưởng cũng chỉ có điều chống đỡ 5 chiêu mà thôi. Có điều tuy rằng đám người kia bị đánh đến mức rất thảm, nhưng trong ánh mắt nhưng đều lập lòe kích động ánh sáng. Có thậm chí cố nén thân thể đau đớn, bắt đầu tại chỗ đả tọa, một bộ có thu hoạch lớn dáng vẻ. Lâm Diệu, ngươi cũng thử một chút đi, nói không chắc ngươi có thể đánh bại lão tổ. Thiên La tộc trưởng nghiêng miệng nói rằng, trong giọng nói có mấy phần chờ mong. Cái khác Thiên La thần tộc đại thánh cũng là như thế. Toàn đều nhìn về Lâm Diệu. Nếu như trong vũ trụ này còn có người có thể đánh bại cùng cảnh giới Thiên La lão tổ, hay là chỉ có Lâm Diệu? Dù sao đại thánh tu vi, đế hoàng cảnh sức chiến đấu, chuyện như vậy quá mức làm người nghe kinh hãi. Lão tổ cũng chưa chắc làm được. Đã như vậy, vậy ta liền đi thử xem được rồi. Lâm Diệu cười khẽ một tiếng nói, sau đó hướng về Thiên La lão tổ. Vị trí nhẹ hàng đi. Hắn ngày hôm nay ngược lại muốn lãnh giáo một chút này Thiên La lão tổ mạnh như thế nào. Nhưng mà chưa kịp hắn động thủ, Thiên La lão tổ dĩ nhiên hiếm thấy đã mở miệng. Ngươi không phải ta Thiên La thần tộc người, vì lẽ đó ta sẽ không cùng ngươi cùng cảnh giới đánh. Cái gì? Lâm Diệu trên mặt hờ hững biến mất, không còn tâm tích. Không cùng mình cùng cảnh giới đánh. Đó là cảnh giới gì? Không chờ hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, một đạo mạnh mẽ uy thế liền hướng hắn tịch cuốn tới. Khí thế kia so với vừa đánh đám kia đại thánh thời muốn cường không chỉ gấp 10 lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?